Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 đệ 152 chương. Ninh bất vấn bọn họ ở giả thuyết chân thật phó bản ước chừng qua vài thập niên. Nhưng là ở bên ngoài thế giới, cũng bất quá 3 năm mà thôi. 3 năm thời gian, nói trường cũng trường, nói đoàn cũng đoàn, nói nó trường, là bởi vì quân đoàn trừ bỏ biết bọn họ đi làm cái gì nhiệm vụ cao tầng ở ngoài. Người chơi bình thường cơ hồ cũng không biết bọn họ đi làm cái gì. Bắt đầu còn sẽ có Ninh bất vấn một ít fan dò hỏi hắn hướng đi. Nhưng vẫn luôn đợi không được trả lời lúc sau. Dần dần cũng hành quân lặng lẽ. Tại đây 3 năm. Cũng có mặt khác ưu tú tân nhân người chơi không ngừng quật khởi. Dần dần chiếm cứ đại gia tầm mắt, dù sao đại gia kỳ thật cũng thói quen. Một khi trở thành cao cấp người chơi, có đôi khi sau phó bản qua cái mấy năm mười mấy năm đều là chuyện thường. Liên tính không dưới phó bản, những cái đó cao cấp người chơi cũng sẽ chậm rãi giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Làm nổi bật những cái đó sự. Liền toàn bộ đều giao cho tân nhân đi làm đi. 3 năm, cũng đủ đổi mấy phê tân nhân. Hai hào quân đoàn cũng đã tại đây 3 năm chiêu hào chút tân nhân. Nói nó đoàn, đó là bởi vì so với ở giả thuyết chân thật vượt qua thời gian. 3 năm thật sự thực đoàn, ít nhất đối với Trình Dục Huyết cùng đội bảo an viên nhóm. Từ nam đoàn trưởng đám người tới nói, so sánh với phó bản khó khăn tới nói. 3 năm thời gian thật sự thực đoàn, trừ bỏ Trình Dục Huyết là bởi vì có khi chi nhẫn có thể thấy Ninh bất vấn tình huống ở ngoài. Những người khác đối với phó bản tình huống có thể nói là một mực không biết. Mà Trình Dục Huyết cũng chỉ có thể thấy Ninh bất vấn một người tình huống. Đối với người khác cũng là thờ ơ, vì tránh cho ở vào hoàn toàn bị động nông nỗi. Tam đại quân đoàn ở đoàn viên nhóm tiến vào phó bản phía trước cũng là làm một ít thi thố. Ít nhất đối sinh tử của bọn họ tình huống vẫn là có một cái hiểu biết. Ở năm thứ nhất thời điểm, tử thương người chơi chỉ có ít ỏi mấy cái mà thôi. Có thể tiến vào giả thuyết chân thật phó bản người chơi. Cơ hồ đều là tam đại quân đoàn tinh anh, bọn họ ở tự bảo vệ mình năng lực thượng các đều có một tay. Nếu không phải tiến vào phó bản lúc sau thay đổi thân phận lại thay đổi năng lực. Chỉ sợ bọn họ sinh tồn suất sẽ là một cái tương đương khủng bố con số. Nhưng là chờ đến năm thứ hai thời điểm, liền bắt đầu lục tục có người chơi tử vong. Mặc kệ là sao sao quân đoàn, vẫn là Noe cùng tự do quân đoàn. Chết đi người chơi đều bảo trì ở không sai biệt lắm số liệu. Hơn nữa chết tương đương quy luật. Mỗi tháng đều phải chết như vậy hai cái. Như vậy, quy luật ngược lại diễn biến thành một loại khủng hoảng. Bọn họ rốt cuộc ở phó bản tao ngộ cái gì, mới có thể chết như vậy bình quân. Chờ tới rồi năm thứ ba, tử vong nhân số hoàn toàn ổn định xuống dưới. Hoặc là nói, đã không còn xuất hiện tân tử vong người chơi. Người chơi sinh tồn suất không sai biệt lắm còn có 1/3 tả hữu. Cái này tỷ lệ đào thải tuy rằng làm tam đại quân đoàn nhân tâm đau không thôi. Nhưng tốt xấu cũng coi như có cái an ủi. Chỉ cần không được đầy đủ diệt, hết thảy đều hào thuyết. Bồi dưỡng một cái tinh anh người chơi không dễ dàng. Có thể bảo tồn một cái chính là một cái. Này đó người chơi tương lai còn có rất dài. Bọn họ có thể có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội đi trưởng thành. Mà không phải muốn chết ở như vậy một cái phó bản. Chờ tới rồi cuối cùng một tháng thời điểm, các người chơi đột nhiên lại bắt đầu đại quy mô tử vong. Sao sao quân đoàn còn hơi chút hảo một chút, còn thừa 3 cái, nhưng là Noe quân đoàn cùng tự do quân đoàn người lại chỉ còn lại có 1 cái. Đi vào như vậy nhiều người, kết quả đến cuối cùng dư lại người một bàn tay là có thể số rõ ràng. Cái nào quân đoàn có thể tiếp thu, đặc biệt là những cái đó tiến vào phó bản người chơi các bằng hữu. Cơ hồ mau tuyệt vọng, như vậy nhiều lợi hại người đều đi vào, kết quả chết như vậy chỉ có như vậy điểm người, ai có thể chịu được. Mọi người xem này đó còn sót lại mấy cái độc đinh sinh mệnh đèn. Khẩn trương không biết nên nói điểm cái gì, nếu là này 3 cái cũng đã chết, như vậy cái này phó bản liền thật là toàn quân bị diệt. Hơn nữa vẫn là một hơi làm tam đại quân đoàn đều nguyên khí đại thương siêu yêu cầu cao độ phó bản. Cũng may này cuối cùng một tháng qua so trong tưởng tượng mau. Ninh Bất Phấn mang theo Văn Đa Đa cùng An Bất Lý thực mau trở về tới rồi quân đoàn nơi dừng chân. Bọn họ ba cái trở về thời điểm. Sao sao quân đoàn 49 cái đoàn trưởng toàn viên đến đông đủ. Này đãi ngộ quả thực có thể so với nghênh đón tổng đoàn trưởng. Đoàn trưởng, đây là chúng ta ở phó bản được đến diễn sinh mảnh nhỏ, Ninh Bất Phấn một hơi đem sở hữu mảnh nhỏ. Đều giao đi lên, xin lỗi, đoàn trưởng, chỉ có chúng ta đã trở lại, đi như vậy nhiều người. Bọn họ thậm chí còn không có nói thượng một câu. Các đồng đội liền chết lặng yên không một tiếng động, đang ở phó bản thời điểm còn không cảm thấy có cái gì. Hiện tại phản ứng lại đây. Ninh Bất Phấn cũng không khỏi cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Nếu hắn không có gặp được Trình Dục Huyết, không có tìm được Văn Đa Đa, hắn có thể ở cái kia phó bản kiên trì bao lâu? Ninh Bất Phấn không dám tưởng, bởi vì như vậy giả thiết không hề ý nghĩa, không đến lúc ấy chính hắn cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Các người ở phó bản rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Thiên Nếu đoàn trưởng thấy Ninh Bất Phấn nộp lên mảnh nhỏ thập phần kinh ngạc. Này có 4 khối diễn sinh mảnh nhỏ. Liền tính cái này giả thuyết chân thật khó khăn lại cao. 4 khối mảnh nhỏ phòng chừng cũng là cực hạn. Trước mắt bọn họ tam đại quân đoàn thiếu hụt mảnh nhỏ cũng mới 10 phiến. Ninh Bất Phấn bọn họ một hơi đem thời gian này cấp ngắn lại gần một nửa. Như vậy đi xuống. Có lẽ bọn họ quân đoàn chỉ dùng hoa 15 năm thời gian là có thể bắt đầu trung cực phó bản. Sau đó dùng dư lại 85 năm thời gian đi nghiên cứu như thế nào thông quan trung cực phó bản. Trung cực phó bản là sở hữu người chơi đều có thể tham dự. Nhưng là bên trong thời gian tỷ lệ cũng còn chưa biết. Đại bộ phận người suy đoán, hẳn là 1:1, bởi vậy, bọn họ này một thế hệ còn thừa thời gian càng nhiều. Thông quan tỷ lệ liền càng cao. Trên thực tế, một thế hệ lại một thế hệ người chơi cũng là đang không ngừng ngắn lại thời gian. Thứ 9 đại người chơi thông quan trung cực phó bản thời gian chỉ còn lại có 10 năm mơ siêu đời. Thứ 10 liền biến thành 15 năm mơ siêu, đệ thập nhất đại chính là 18 năm mơ siêu. Mỗi một thế hệ người chơi đều đang không ngừng nỗ lực. Dùng ngắn nhất thực lực ổn định xã hội trật tự. Tìm được đủ để duy trì nhân loại sinh mệnh an toàn đạo cụ. Lại thành lập thành thục quân đoàn hệ thống mời chào. Huấn luyện người chơi tìm kiếm mảnh nhỏ. Cuối cùng gom đủ sở hữu mảnh nhỏ mở ra trung cực phó bản. Sự tình rất dài, Ninh Bất Phấn nở nụ cười khổ. Có lẽ, chúng ta yêu cầu ngồi xuống chậm rãi nói. Bao gồm này đó diễn sinh mảnh nhỏ lai lịch. Bao gồm những người khác là chết như thế nào, Ninh Bất Phấn ước chừng nói không sai biệt lắm một. Cái buổi chiều, từ hắn biến thành chu kỳ bắt đầu, một chút nói lên thứ 9 đại sự tình, nói lên bọn họ này đó người chơi tiến vào thời gian tuyến khác biệt. Văn Đa Đa tiến vào thời gian sớm hơn, bởi vậy Văn Đa Đa liền nói nổi lên di lưu giả sự tình. Nói ở thứ 9 đại thời điểm di lưu giả tạo thành nguy hại có bao nhiêu thật lớn. Mà An Bất Lý còn lại là nói lên mảnh nhỏ thu thập tới rồi hậu kỳ bọn họ muốn gặp phải vấn đề. Này đó đều là kinh nghiệm mơ siêu, tuy rằng mỗi một thế hệ đều có tiên hiền cùng di lưu giả tồn tại, nhưng bọn hắn bởi vì trải qua duyên cớ, không có khả năng nói như vậy cẩn thận, như vậy tỉ mỉ xác thực, ở bọn họ ba người nói thời điểm. Này đó đoàn trưởng nhóm không ai ra tới đánh gãy bọn họ. Bọn họ cuối cùng minh bạch những cái đó người chơi sinh mệnh đèn sẽ tắt như vậy kỳ quái. Nguyên lai bọn họ rất nhiều người đều quên mất tự mình. Cuối cùng một tháng trước, tuy rằng còn có mười mấy người chơi tồn tại, nhưng chân chính còn nhớ rõ chính mình là đi làm cái gì đang làm gì. Chỉ còn lại có 5 người. Bởi vậy, những cái đó người chơi ở thứ 9 đại trung cực phó bản mở ra lúc sau. Toàn bộ đều làm thứ 9 đại người chơi lưu tại thế giới kia. Tạo thành sinh mệnh đèn lại một lần đại quy mô tát. Nếu đổi thành là bọn họ, có thể ngao được như vậy thời gian sao? Một khi mơ hồ giả dối cùng chân thật chi gian giới hạn. Chờ đợi người chơi chính là tử vong. Như vậy đánh tan phương thức xa xa so với kia chút có thật thể boss muốn khủng bố nhiều. Ở khác phó bản, người biết người phải đối phó ai. Người biết đối phương là cái dạng gì người. Chính là ở cái này phó bản, người phải đối phó chính là thế giới này. Còn có chính ngươi, bốn khối diễn sinh mảnh nhỏ cùng SS cấp đạo cụ tạp sự tình. Ninh Bất Vấn cũng nói ra, trừ bỏ nói lão bản sự tình ở ngoài. Hắn đều nói, Ninh Bất Vấn loáng thoáng cảm giác, nói lão bản sự tình hẳn là chỉ có thể cùng Trình Dục Huyết nói. Bởi vì Trình Dục Huyết người này nói lão bản là gặp qua hơn nữa nhận thức. Nếu cùng những người khác nói, chỉ sợ kết cục sẽ không thực hảo. Các ngươi quá vất vả, Tư Nam thở dài. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, có thể cho các ngươi phóng cái nghỉ dài hạn. Mặt khác, bác sĩ tâm lý cũng cho các ngươi hẹn trước hảo. Ở phó bản các ngươi có lẽ không có phát hiện chính mình có cái gì vấn đề. Nhưng là ra tới lúc sau vấn đề liền sẽ bại lộ, chuyện như vậy hắn cũng không phải không có gặp qua. Đến nỗi SS đạo cụ tạp sự tình, là Ninh Bất Vấn được đến bọn họ cũng sẽ không ra tay nhúng chàm. Ngược lại còn sẽ đi hỗ trợ điều tra một cái này đạo cụ tạp sự tình. Ninh Bất Vấn bọn họ cũng đều biết Tư Nam như vậy chuẩn bị là vì bọn họ hảo. Liền không hề cự tuyệt, Văn Đa Đa cùng An Bất Lý đều từng người về tới ra. Cũng không có tính toán đi ra ngoài tụ hội gì đó. Tại đây loại thời điểm, chỉ có chính mình ra mới có thể cho bọn hắn mang đến lớn nhất cảm giác an toàn. Đúng rồi, còn có gương, bọn họ biến thành người khác thời gian lâu lắm. Liền chính mình nguyên bản là cái bộ dáng kỳ thật đều mau quên không sai biệt lắm. Mơ siêu Ninh Bất Vấn một lần nữa về tới phòng an ninh, đội bảo an mọi người vẫn luôn đều ở bồi Trình Dục Huyết quan khán Ninh Bất Vấn thông quan quá trình. Đâu, đương nhiên cũng biết hắn khi nào trở về, bởi vậy tới còn rất toàn, chỉ là tại đây 3 năm, bọn họ cũng có như vậy 1-2 cái huynh đệ tiến vào phó bản lúc sau liền không có lại đã trở lại. Ninh Bất Vấn phát hiện có người không ở, nhưng tức thời không hỏi, không có một chi đội ngũ có thể bảo đảm chính mình đồng đội vĩnh không hy sinh. Liền tính là Trình Dục Huyết cũng làm không đến, Ninh Bất Vấn đi vào bệnh viện tâm thần đại môn thời điểm. Bị đội bảo an người trực tiếp phun vẻ mặt hoa, sau đó hắn trước mặt liền mang lên các loại ăn nhậu chơi bời đồ vật. Rượu, đồ ăn vặt, bữa tiệc lớn, bài poker, mặt trược, KTV, người muốn chơi cái gì đều được. Đại vương nói, này 3 ngày không được ngươi ngủ, muốn bồi ngươi vẫn luôn chơi đến ngươi không được mới thôi. Bảo an lão đại thương hại vỗ vỗ Ninh Bất Vấn bả vai, chúng ta mấy cái đều đã đền bù giác, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, hắn đâu. Ninh Bất Vấn đã nhận ra bảo an lão đại trong giọng nói ám chỉ. Đại vương nói nếu ngươi nói chính mình cùng hắn kết hôn. Cho nên đi phó bản tìm cái NPC cho ngươi thiết kế áo cưới đi. Nghe nói nhân ngư trang ma quỷ trang gì đó đều phải tới một bộ tiểu ngũ miệng tiện cắm một câu. Bất Vấn, ngươi vẫn là đem chính mình trở thành một cái búp bê vải đi. Tùy tiện đại vương như thế nào lăn lộn, hết giận thì tốt rồi, Ninh Bất Vấn quỷ dị trầm mặc xuống dưới. Hắn đều quên Trình Dục Huyết có thể xem phát sóng trực tiếp việc này. Này cũng không thể trách hắn a. Ở cái loại này phó bản, ai còn nhớ rõ chính mình bên người có như vậy một cái dình coi cuồng ở a. Nói nữa, liền tính hắn phía trước nghĩ tới, khẳng định cũng là sẽ không thoái nhượng. Các người cũng thấy, Ninh Bất Vấn qua đã lâu mới nhìn về phía bọn họ hỏi. Không biết chính mình hiện tại giết người diệt khẩu còn tới hay không đến cập. Người đừng nghĩ diệt khẩu a, đội bảo an các thành viên đối nguy cơ trực giác tương đương nhạy bén. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Khụ khụ, trộm nói một câu, người lừa thứ 9 đại đại vương thời điểm, chúng ta đều nhịn không được cho người vỗ tay. Biểu hiện quá tuyệt vời, loại này can đảm, loại này dũng khí. Không hổ là thành công bị đại vương coi trọng cũng coi trọng đại vương nam nhân. trình dục huyết loại này chỉ có mặt có thể xem, họa bì yêu quái, ai có thể khiêng được a? Chỉ có thể nói, Ninh Bất Phấn là thật hán tử. Đừng nói nữa, Ninh Bất Phấn cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Mau tới chơi với ta, ta muốn thống thống khoái khoái chơi thượng ba ngày. Làm ta trước quên những cái đó sự tình, hành. Đến đây đi, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, đầu bếp cũng mời tới. Người muốn ăn cái gì đều có thể. Đại vương đã trở lại chúng ta liền triệt. Bảo đảm không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Chạy trốn liền chạy trốn. Nói như vậy dễ nghe làm cái gì? Ninh Bất Phấn mắt trợn trắng. Không có biện pháp, ngươi hiện tại cũng là cái đại lão. Tiểu Thất thanh âm lộ ra một chút ghen ghét. Bất Phấn, ngươi mau nhìn xem chính mình Pandora xếp hạng, làm sao vậy? Ninh Bất Phấn có điểm hậu chi hậu giác, ngươi có được một chương SS đạo cụ tạp, đã thành công hàng không đến toàn cầu bảng xếp hạng thứ 63 danh. Chờ đến ngươi tiếp theo thượng phó bản, ngươi khen thưởng sẽ nhiều ngươi không dám tin. Chúng ta nơi này chỉ có lão đại là trước 100. Bất quá lão đại phòng trừng cũng sắp đánh không lại ngươi, lúc này mới mấy năm thời gian. Ninh Bất Phấn liền từ một cái thuần tân nhân biến thành hiện tại loại này nghiêu bức nhân vật. Này bay lên tốc độ chỉ có thể dùng đáng sợ hình dung. Còn chưa tới trước 50. Ninh Bất Phấn hơi hơi nhướng mày. Ta cho rằng ta có thể tiến trước 50, khổ. Trước 50 không có như vậy hảo tiến, bảo an lão đại miễn cưỡng cấp chính mình tìm một chút mặt mũi. Trở về, người nói. Đại khái còn cần tiếp theo phó bản mới được, quan trọng nhất chính là, Bất Phấn, người xác suất chi hoàn lực công kích khẳng định sẽ tại hạ một lần thượng phó bản thời điểm bị tăng lên rất cao, chính là người bản thân năng lực ngươi lại xem nhẹ, ngươi là nói ta bói toán năng lực. Ninh Bất Phấn hiếu kỳ nói, đúng vậy, bảo an lão đại khẳng định nói, Pandora trước 50 vị, là một cái đường ranh giới. Có thể tiến vào trước 50 người, liền tính ở sao sao quân đoàn, cũng là thượng vị giả thực lực, chúng ta 49 cái phân đoàn trưởng, chỉ có 9 người tiến vào trước 50, ta có thể đi vào, cũng là vì sao lại đại vương chỉ điểm ta một phen, nói xem mơ siêu, Ninh Bất Phấn bị nói có. Chút tò mò, vì cái gì hiện tại lại về tới ta bói toán năng lực thượng? Chúng ta người chơi. Mỗi người cá nhân thể chất đều là căn cứ tự thân tính chất đặc biệt tới. Liên tính là giống nhau như đúc năng lực, ở phía sau tục phó bản biểu hiện bên trong, cũng sẽ bị tiến hóa đến bất đồng phương hướng. Bởi vì ngươi ở tăng lên năng lực cá nhân phía trước nhất thiếu chính là lực công kích. Cho nên Pandora khiến cho ngươi năng lực tiến hóa ra công kích năng lực. Nhưng loại này tiến hóa là hữu hạn độ. Cuối cùng vẫn là phải trở về đến ngươi bản thân năng lực thượng, bảo an lão đại châm trước một. Chút từ ngữ, nói, khác ta không biết, bất quá ta có thể cùng ngươi nói một chút ta chính mình, bảo an lão đại năng lực là vương quyền. Hắn ở mặt thế phía trước cũng đã là thế giới đứng đầu dòng binh đoàn lão đại. Ở dòng binh đoàn vẫn luôn là nói 102 tồn tại. Bởi vậy, ở trở thành Pandora người chơi lúc sau. Bảo an lão đại ở phó bản cũng vẫn luôn là dê đầu đàn. Hơn nữa đại gia sẽ đối hắn chỉ thị có mặc danh tin tưởng. Cuối cùng hắn ở khai phá năng lực cá nhân thời điểm. Liền thức tỉnh rồi vương quyền. Năng lực này khiến cho đội trưởng đội bảo an có thể ở nhất định trong phạm vi đem tất cả mọi người. Biến thành hắn thuộc hạ, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Thậm chí liền NPC cũng có thể thao tác. Là chân chính lợi hại kỹ năng, nhưng là đương hắn tiến vào đến Pandora toàn cầu xếp hạng trước 100 thời điểm. Năng lực của hắn đã bị hạn chế, gặp được so với hắn lợi hại hơn người chơi. Năng lực này liền không dùng được, ưu thế đại, nhưng là tệ đoan cũng đồng dạng đại. Trên thế giới có đủ loại vương, mỗi một chủng tộc có chính mình vương, cho dù là trên đường lưu lạc cẩu, cũng có chính mình cẩu lão đại. Đại vương nhắc nhở ta, ta muốn thăng cấp chính mình năng lực, cần thiết muốn dốc lòng, ta ở đại vương chỉ điểm hạ, lựa chọn một cái hải dương phó bản, sau đó ở cái kia phó bản thế giới thành hải vương. được đến Pandora thừa nhận, thuận lợi trở thành thứ 50 vị người chơi. Hơn nữa có thể đem ta trở thành hải vương cái kia phó bản sinh vật đều triệu hồi ra tới. Phía trước ngươi nhìn thấy những cái đó mỹ nhân ngư, chính là bút tích của ta, bảo an lão đại nhắc tới chính mình năm đó phong cảnh sự tình. Cũng là thập phần đắc ý, hắn thói quen xong xuôi lão đại, mà thế lúc sau chính là sớm nhất thức tỉnh người chơi. Vì mau chóng bò đến so mà thế trước càng cao vị trí. Hắn sở hữu thời gian đều chìm vào phó bản bên trong. Tăng lên tốc độ cũng không thể so Ninh Bất Phấn chậm nhiều ít. Đương nhiên, cũng bởi vì bọn họ căn bản không cần đi suy xét diễn sinh mảnh nhỏ vấn đề. Chỉ cần suy xét thực lực của chính mình tăng lên, hơn nữa bọn họ bẩm sinh phối hợp ăn ý, thân thủ hơn người, ở phó bản càng là giống như thần trợ, nếu không có gặp được trình dục huyết, bọn họ chưa chắc không thể trưởng thành trở thành trừ bỏ tam đại quân đoàn ngoại đệ tứ cổ thế lực. Ý của ngươi là, ta cũng đến đi tìm một cái có cùng ta năng lực cùng loại phó bản. Sau đó lợi dụng ta năng lực thông quan cái kia phó bản. Nắm giữ chính mình năng lực, Ninh Bất Phấn nghe hiểu, chính là hắn cũng nghe ra này trong đó nguy hiểm mơ siêu hắn bói toán xúc xác. Chỉ có thể dùng 3 lần a, dùng xong 3 lần liền biến dị, quả thực là chủ động tìm chết, cũng không phải làm ngươi hiện tại liền đi, ngươi có thể trước làm chuẩn bị, bảo an lão đại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi năng lực tương đương khó được. Không thể bởi vì nó sẽ khiến cho biến dị ngươi liền sợ hãi. Mất hứng, trước không nói cái này. Mau tới bồi ta đánh bài, Ninh Bất Phấn xoa xoa tay. Ta muốn thắng các ngươi liền cái quần đều không dư thừa. Đội bảo an các thành viên không khỏi run bần bật. Ninh Bất Phấn nói muốn thắng, liền không khả năng sẽ thua. Nội ê quân đoàn, Solomon lẻ loi trở về lúc sau. Trước tiên liền đi gặp chính mình ba ba Ferdinand, chỉ có ở nhìn thấy thân nhân lúc sau, hắn mới có như vậy một chút chân thật cả mơ siêu Ferdinand thấy nhi tử xuất hiện. Cũng có một chút kích động, tiến đến hạ phó bản người chơi cơ hồ toàn đã chết. Chỉ có nhi tử còn sống, Ferdinand cũng ở lo lắng, chính mình nhi tử tuy rằng tồn tại, nhưng là không phải còn không bằng đã chết. Hiện giờ thấy nhi tử toàn đầu toàn đuôi trở về, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Solomon vẫn luôn tự nhận chính mình là cái cao quý rụt rẻ yêu nhã quý tộc. Nhưng giờ phút này ở phụ thân trước mặt lại bắt đầu rồi cuộc đời lần đầu tiên làm nũng cùng khóc. Thút thít, phó bản thật sự rất khó, hắn cũng có nghĩ tới, chính mình rốt cuộc là Solomon vẫn là thứ 9 đại người chơi. Ở phó bản, hắn không dám giao bằng hữu, không dám thả lòng, mỗi ngày cơ hồ đều ở cưỡng bách chính mình đi tìm người chơi khác. Tìm kiếm diễn sinh mảnh nhỏ tin tức, hắn xa xa không có thoạt nhìn như vậy thả lòng, đem diễn sinh mảnh nhỏ chủ động giao cho Ninh Bất Phấn. Là hắn một lần xa hoa đánh cuộc, hắn cùng Ninh Bất Phấn giao thoa kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Ở chung thời gian càng là thưa thớt. Chính là hắn lại tin tưởng người này, chỉ là, hắn khả năng còn cần đến từ phụ thân một chút khẳng định. Nói cho chính mình quyết định của hắn là đúng, nội ê quân đoàn cao tầng tự nhiên cũng biết Solomon đã trở lại. Trở về lúc sau, không phải trước tiên cùng bọn họ báo cáo phó bản sự tình. Ngược lại đi tìm Ferdinand, Solomon như vậy hành động không thể nghi ngờ làm cao tầng nhóm lòng có bất mãn. Đặc biệt là đối với như vậy một hai cái di lưu giả tới nói. Càng là ở ngay lúc này châm ngòi cơ hội tốt, Ferdinand cùng Solomon này đối phụ tử vẫn luôn cố ý vô tình nhằm vào di lưu giả. Hơn nữa bắt đầu hoài nghi bọn họ hành động phương châm. Bọn họ tự nhiên không thể mặc kệ bọn họ tiếp tục đi xuống. Chỉ là Ferdinand thực lực không phải là nhỏ, bọn họ không thể không trước ẩn núp ẩn nhẫn mà thôi. Di lưu giả hiện tại là mọi người đòi đánh, bọn họ cũng không dám tùy ý bại lộ, bất quá ở ngay lúc này, nói Solomon nói bậy vẫn là có thể, Solomon là cùng phụ thân Ferdinand cùng nhau tới gặp nội ê quân đoàn cao tầng. Về giả thuyết chân thật, hắn cũng cố ý che giấu diễn sinh mảnh nhỏ sự tình. Chỉ nói bởi vì là ăn bất lý được đến diễn sinh mảnh nhỏ ở phía trước. Cho nên Pandora đem mảnh nhỏ phân cho hắn, mà chính mình cũng không có được đến. Giả thuyết chân thật phó bản ra 4 khối diễn sinh mảnh nhỏ tin tức là không thể gạt được đi. Nhưng là này 4 khối mảnh nhỏ toàn bộ đều về sao sao quân đoàn. Tin tức này vẫn là làm Noe cùng tự do quân đoàn người hung hăng lắp bắp kinh hãi. Dựa theo bọn họ ý tưởng, chính mình người thế nào cũng nên có một mảnh, chính là cư nhiên toàn bộ không có. Cuối cùng dư lại 3 người, bọn họ bắt được 4 khối mảnh nhỏ, bọn họ 2 cái quân đoàn liền từng người dư lại 1 cây độc đinh. Cái gì cũng không có bắt được liền đã trở lại, đối lập chênh lệch như thế cách xa, bọn họ như thế nào có thể không thèm để ý. Solomon, ta hoài nghi ngươi nói lời nói dối, một cái cao tầng ánh mắt sắc bén quét về phía Solomon. Ta hiểu biết thực lực của ngươi, muốn nói ngươi đánh không lại sao sao quân đoàn người chơi liên thủ ta tin. Nhưng ngươi một khối mảnh nhỏ cũng lấy không được, chuyện này không có khả năng, bởi vì chúng ta quân đoàn người toàn bộ đều tản ra. Chúng ta không có thể hội hợp, Solomon giải thích một phen. Ta đi thời gian điểm đã là thứ 9 đại thời kỳ cuối thế giới. Tổng cộng cũng không có mấy khối mảnh nhỏ, phép đi năng. Người cũng tin tưởng lời hắn nói sao? Hắn là ta nhi tử, ta không tin hắn tin ai. Phép đi năng đem vấn đề trực tiếp vứt trở về. Chẳng lẽ ta còn tin các ngươi? Phép đi năng, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại có thể có vị trí hiện tại. Là quân đoàn hoa vô số đại giới bồi dưỡng. Vì làm ngươi tiến vào trước 50, chúng ta quân đoàn ở trên người của ngươi trả giá tâm huyết có bao nhiêu ngươi không phải không biết. Chỉ là vì giúp ngươi quá phó bản mà hy sinh người chơi đã có ngàn người nhiều. Noe quân đoàn cách làm càng thiên hướng huyết tinh một ít. Lúc trước trình dục huyết đưa bọn họ hấu nguyên khí đại thương. Bọn họ cần thiết nhanh nhất thời gian bồi dưỡng ra một đám người chơi tới chiếm cư Pandora toàn cầu. Xếp hạng vị trí, bởi vậy, bọn họ liền khởi động bồi dưỡng kế hoạch, sửa đổi thời gian tốc độ chảy. Sau đó mỗi một lần đều làm một đống người cùng phép đi năng cùng tiến phó bản. Từ bọn họ đi chịu chết dò đường, lại từ phép đi năng lợi dụng bọn họ tử vong được đến tin tức thông quan. Nhiều lần đánh giá đều là S, tự nhiên có thể thăng nhanh nhất, chỉ tiếc. Phép đi năng không phải cái loại này mới ra xã hội tiểu mao đầu. Ở trở thành người chơi phía trước, hắn cũng đã là một đại gia tộc tộc trưởng. Đối với này đó chính khách thủ đoạn đã sớm tục với tâm. Cũng càng thêm rõ ràng Noe quân đoàn cao tầng chung nào đó người không thích hợp. Chính là lúc trước cái loại này dưới tình huống, liền tính Noe quân đoàn càng nguyện ý lựa chọn những cái đó ngây ngô tiểu thanh niên. Cũng đến xem này đó tiểu thanh niên có hay không bị bồi dưỡng lên bản lĩnh. Cũng may phép đi năng có đứa con trai. Ở nhi tử không có trở thành người chơi phía trước. Miễn cưỡng vẫn là có thể nghe bọn hắn mệnh lệnh. Mà đương Solomon cũng tiếp thu huấn luyện nhanh nhất trở thành người chơi có được tự bảo vệ mình. Năng lực lúc sau, phép đi năng liền bắt đầu xuất công không ra lực. Chẳng những chủ động ở cao tầng bên trong bên cạnh hóa. Lại còn có bắt đầu cùng sao sao quân đoàn liên hệ lên. Không thể chịu đựng, một khi đã như vậy. Đó là thử một lần đi, nào đó cao tầng khinh phiêu phiêu nói. Ta có một cái đặc thù đạo cụ thành thật gương. Chỉ cần người tiến vào đến gương bên trong, liền sẽ bị nhốt trụ. Đối chúng ta vấn đề hỏi gì đáp nấy. Nếu chúng ta hai bên nào cũng cho là mình phải. Không bằng liền dùng cái này đạo cụ tới thử xem Solomon nói rốt cuộc là thật là giả. Ngoặc kép chấm, hết chương.